Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491. Chương 491. Tự nhiên bản thân. Theo hai người đồng thời vận chuyển cùng tâm pháp khẩu quyết, tự nhiên thể nội linh lực thông qua ngón tay truyền vào Bạch Oanh thể nội. Bạch Oanh thể nội đặc biệt linh lực cũng thông qua ngón tay truyền vào tự nhiên thể nội. Tự nhiên thể nội đột nhiên xuất hiện một cỗ lạ lẫm lực lượng. Bản thân lực lượng bắt đầu xuất hiện bài xích. Bất quá bởi vì hai người đồng thời vận chuyển đồng tâm pháp, bản thân mình lực lượng tại tiếp nhận cỗ này ngoại lai lực lượng. Hai cỗ lực lượng bắt đầu lẫn nhau quen thuộc, quấn quýt lấy nhau. Bạch Oanh thể nội, tự nhiên linh lực cùng nàng bản thân lực lượng cũng bắt đầu quen thuộc. Dây dưa, lẫn nhau quen thuộc, đồng tâm pháp để cho hai người vốn là bài xích lẫn nhau hai loại sức mạnh. Giống như là bắc cầu giật dây ý tứ, để lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Một cỗ diệu ý cảnh bao vây lấy hai người. Hai người linh hồn đồng thời tách ra một luồng, tại hai người đỉnh đầu hiển hóa. Hai sợi linh hồn giao dung, lẫn nhau quấn quanh, hai sợi linh hồn lẫn nhau quen thuộc. Lúc này hai người đã tiến vào cảnh giới vong ngã. Vòng đi vòng lại, hai người đều rơi vào cấp độ càng sâu tu luyện. Trong thân thể lực lượng cùng linh hồn lẫn nhau quen thuộc. Một đêm thời gian, phảng phất tại trong nháy mắt, tự nhiên mở to mắt thời điểm, thiên đã sớm sáng lên. Xem ra cũng đã giữa trưa. Hắn cùng Bạch Oanh vẫn như cũ bảo trì 10 ngón giữ chặt tư thế. Bên ngoài có ánh sáng, cho nên Bạch Oanh mỹ lệ dáng người hoàn mỹ hiện ra tại tự nhiên trong tầm mắt. Lóng lánh da thịt hiện ra mê người lộng lẫy. Lộng lẫy, hoa mắt mê ly. Tự nhiên cơ hồ là nhìn ngốc. Đối phương da thịt non cùng trẻ sơ sinh một dạng. Bất quá không đợi tự nhiên nhìn đầy đủ, đột nhiên một đạo băng lãnh ánh mắt bắn tới. Tự nhiên giật nảy mình đánh một cái lạnh run. Theo sau phát hiện Bạch Oanh không biết cái gì thời điểm đã tỉnh lại. Bạch Oanh kéo qua y phục cản ở trước ngực. Vô sỉ. Bạch Oanh giận hừ một tiếng. Uy, ngươi cái này kêu cái gì lời nói? Ta cái gì thời điểm vô sỉ? Tự nhiên hét lên. Chúng ta tu luyện đồng tâm pháp, được cho bản thân, ngươi cho bản thân nhìn hai mắt dáng người lại như thế nào? Lại sẽ không rơi một miếng thịt. Bạch Oanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lăn. Bạch Oanh lạnh hừ một tiếng, sau đó nhanh chóng mặc xong quần áo, che lại hoàn mỹ nửa người trên, không cho người nào đó chiếm tiện nghi cơ hội, thì ngươi cái kia nhỏ ngực, làm ai nguyện ý nhìn như. Tự nhiên ở trong lòng phi bụng một câu. Cũng không biết người nào vừa mới nhìn như vậy mê mẩn. Bạch Oanh hừ lạnh nói. Ta thật nghĩ đem ngươi con mắt móc ra. Uy, ngươi ý gì a? Ta giống như không chọc giận ngươi đi. Tự nhiên có chút rất là kỳ lạ nói ra. Sau đó đối lên Bạch Oanh ánh mắt. Tự nhiên lại có loại bị nhìn xuyên cảm giác. Dường như vừa mới trong lòng mình phi bụng, bị đối phương nghe qua. Hừ, ngươi mới là nhỏ ngực, cả nhà ngươi đều là nhỏ ngực. Bạch Oanh tràn ngập oán niệm âm thanh vang lên. A, tự nhiên nháy mắt mấy cái, trong lòng giật mình, vừa mới mình quả thật phi bụng qua đối phương là nhỏ ngực. Nhưng là đó là ở trong lòng nghĩ, có thể là đối phương làm sao biết chính mình tại trong lòng phi bụng một câu nhỏ ngực. Tên khốn kiếp. Bạch Oanh ánh mắt hung dữ nhìn lấy Tự Nhiên, ở trong lòng chửi một câu. Tự Nhiên đột nhiên cảm giác giống như có người tại chửi mình tên khốn kiếp, hơi nghi hoặc một chút, gãi đầu một cái, nghi hoặc nói, ta vừa mới làm sao cảm giác có người đang mắng ta tên khốn kiếp. Không sai, là ta mắng. Bạch Oanh mềm mại hừ một tiếng. Ngươi có ý tứ gì? Tự Nhiên có chút không hiểu. Bạch Oanh đắc ý nũng nịu nhẹ nói. Chúng ta tu luyện đồng tâm pháp, hiện tại tâm ý tương thông. Trong lòng ngươi suy nghĩ gì ta đều biết. cho nên ngươi tốt nhất đừng lại trong lòng phi bụng ta. Nói như vậy, ta suy nghĩ gì ngươi đều biết, chẳng phải là ta không có bí mật, tự nhiên có chút choáng váng. Hắn ẩn ẩn có chút hối hận, không nên tu luyện đồng tâm pháp. Đối phương hiện tại biết mình suy nghĩ trong lòng, há không phải là không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Tự nhiên một mặt sinh không thể yêu biểu lộ, nhìn đến nam nhân một mặt sa sút tinh thần, Bạch Oanh khóe môi hơi hơi câu lên một cái đẹp mắt đường cong. Kể từ hôm qua nhận biết nam nhân này, mình bị khí không nhẹ, bây giờ thấy nam nhân ăn quả đắng, rốt cục lật về nhất thành. Bạch Oanh trong lòng cái kia thoải mái a. Ngươi, ngươi lại dám kêu ta bà mập, đột nhiên. Bạch Oanh hai mắt phun lửa chừng lấy Tự Nhiên, thân thể đều đang run rẩy. Ha ha, không có ý tứ, ta chỉ là thí nghiệm một chút ngươi có thể nghe thấy ta suy nghĩ trong lòng là thật là giả. Tự Nhiên có chút ngượng ngùng cười cười, vừa mới Bạch Oanh nói biết hắn suy nghĩ trong lòng. Tự Nhiên cũng không có trước tiên tin tưởng, vì nghiệm chứng thật giả, Tự Nhiên thì lén lút ở trong lòng nói một câu Bạch Oanh là bà mập. Có thể là đối phương lập tức liền sinh khí, còn biết mình bảo nàng bà mập. Hiện tại Tự Nhiên tin tưởng, đối phương thật có thể nghe thấy hắn suy nghĩ trong lòng. Tên khốn kiếp, sắc lang, vô sỉ đại lưu manh, Bạch Oanh ở trong lòng rầu rĩ phi bụng lên. Mà Bạch Oanh nội tâm suy nghĩ, Tự Nhiên cũng có thể nghe thấy. Nghe đến đối phương ở trong lòng phi bụng, Tự Nhiên có chút im lặng. Đối phương nói tới nói lui, cũng chỉ là mấy cái kia từ ngữ. Ai, quá hố người, vốn đang có thể lại trong lòng tự sướng một phen đây. Hiện tại tu luyện hố cha đồng tâm pháp, liền lại trong lòng tự sướng cũng không được. Tự Nhiên có chút tẻ nhạt vô vị ở trong lòng nói một câu, ngươi, ngươi dám ở trong lòng nghĩ như vậy, ta thì giết ngươi. Bạch Oanh ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Huy, ta nói cô nàng, ngươi có thể hay không khác một mực nhìn trộm ta ý nghĩ trong lòng. Tự Nhiên bất mãn nhìn lấy Bạch Oanh, cô nàng này một mực sử dụng đồng tâm pháp nhìn trộm nội tâm ý nghĩ. Cái này khiến Tự Nhiên có chút khó chịu, liền lại trong lòng tự sướng đều có thể bị đối phương biết. Đây cũng quá biệt khuất, ai để ngươi tư tưởng dơ bẩn. Bạch Oanh lạnh hừ một tiếng, sau đó liếc liếc một chút Tự Nhiên cổ tay, cười khẩy nói, một đại nam nhân, còn học nữ nhân mang cái vòng tay nơi cổ tay, nương pháo. Tự Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tự Nhiên đối chọi gay gắt, ngươi một nữ nhân không mang theo nhẫn kim cương, lại mang một cái tối như mực dì xét giới chỉ, trọng khẩu vị a. Tự Nhiên hy vọng Bạch Oanh nổi giận, theo mà rũ ra hắc sắc giới chỉ bí mật, dù sao quang minh thần thần sứ phụng mệnh tìm đến cái này mai hắc sắc giới chỉ. Tự Nhiên đối chiếc nhẫn này cũng phi thường tò mò. Thế nhưng là cô nàng này trừ ở trong lòng chửi mình bên ngoài, Tự Nhiên dò xét nghe không đến bất luận cái gì bí mật. Tự Nhiên muốn thám thính Bạch Oanh bí mật, Bạch Oanh làm sao không là muốn thám thính Tự Nhiên nội tâm bí mật. Một đại nam nhân thế mà mang cái vòng tay, đối phương bí mật có lẽ liền đến từ vòng tay. Thế nhưng là Tự Nhiên không có hướng vòng tay phương diện kia nghĩ, cho nên Bạch Oanh cũng dò xét nghe không được Tự Nhiên bí mật. Hiện tại đều một chút qua, Tự Nhiên lấy điện thoại di động ra, nhìn một ít thời gian, không nhìn không biết, xem xét giật mình, phát hiện trên điện thoại di động có 7-8 cái điện thoại chưa nhận. Vương Cầm 4 cái, Lâm Ôn Nhu 4 cái. Tự Nhiên nhớ tới, hôm nay tựa như là Lâm Ôn Nhu lão mụ Trần Nguyệt sinh nhật. Đoán chừng là gọi điện thoại cho chính mình trở về. Có thể là mình bởi vì cùng Bạch Oanh tu luyện đồng tâm pháp, đối với ngoại giới phát sinh hết thảy không có bất kỳ cái gì cảm giác, cho nên bỏ lỡ. Tính toán, bỏ lỡ thì bỏ lỡ đi. Tự Nhiên một chút đau đầu xoa xoa đầu. Huy, cô nàng, nếu như không có khác sự tình, ta liền đi trước.